Xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 243 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Chu Nhất Lương bị đối phương đánh cho thảm như vậy, áo choàng nam tử tự nhiên sẽ không cảm thấy đấy hết thảy là giả. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy gia hỏa này quá phế vật một chút. Hắn đối với con thỏ kia cảm thấy hứng thú vô cùng, nội tâm cũng rất muốn cùng đối phương tiếp xúc một phen, nhìn xem cái này con thỏ đến tột cùng là cái quái gì. Rất nhanh, hắn tìm đến Trần Bình địa chỉ. Hắn không nghĩ tới Trần Bình ở nơi này lại có kết giới, có thể che đậy hắn tất cả cảm giác. Cái này khiến nội tâm của hắn đột nhiên một chút liền có chút xoắn xuýt. Nơi này nói rõ liền tuyệt đối không phải mình có thể tùy tiện đi vào, thậm chí hắn còn cảm thấy được một chút trận pháp lực lượng. Nếu như không có đoán sai, mình đợi ở nơi này tương đương nguy hiểm. Xoắn xuýt một phen về sau, hắn trực tiếp quay người liền rời đi nơi đây, không nguyện ý tiếp tục ở chỗ này. Cái này kỳ thật cũng đủ để chứng minh suy đoán của hắn. Đã đối phương có thể nghiên cứu ra lợi hại như thế trận pháp cùng khoa trương như vậy kết giới, vậy liền chứng minh hắn thực lực bản thân tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ ít không phải mình như thế dễ như trở bàn tay có thể đối phó được. Đến mức con thỏ kia tình huống, hắn căn bản liền không quan tâm hắn, chưa muốn biết gia hỏa này đến cùng là dùng phương pháp gì đạt được một con cường hãn yêu sủng. Lấy thực lực của hắn, hắn đã từng cùng đông đảo yêu thú đã từng quen biết, thế nhưng là cuối cùng đều không thể đem bọn hắn bỏ vào trong túi. Thậm chí hắn còn bị những này yêu thú giày vò đến không thành nhân dạng, hơi kém liền mệnh tang tại các loài yêu thú vùng đất. Con thỏ loại động vật này nghe ngược lại là không có bất kỳ uy hiếp gì tính, nhưng là hắn luôn cảm thấy sự tình cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản nhiều vậy. Giờ này khắc này, Trần Bình cũng cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường, dường như có người ngay tại cổng đánh giá mình, mà lại thực lực của người này còn không yếu. Hắn tò mò thả ra thần thức, hướng phía vị trí kia nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái hất lên áo choàng nhanh chóng rời đi nam nhân. Nam nhân này cụ thể bộ dáng hắn cũng không có thấy rõ ràng, chỉ là đơn thuần nhìn thấy một cái bóng lưng thôi. Chỉ là nhìn thấy đối phương lưng ảnh, Trần Bình liền có thể cảm nhận được gia hỏa này thực lực tuyệt đối không phổ thông, mà lại cái này người xem xét liền không có an bất kỳ hảo tâm. Con thỏ, người cùng đi qua nhìn một chút, gia hỏa này ta muốn biết hắn thực lực bản thân như thế nào, người này sợ hãi rụt rè xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối là muốn tính toán chúng ta. Nghe được những lời này về sau, con thỏ yên lặng gật đầu, nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo. Hắn cũng không biết gia hỏa này đến cùng có được cái dạng gì thực lực, chỉ biết bất luận đối phương là cái dạng gì cường giả, chính mình cũng có thể dễ như trở bàn tay né tránh công kích của đối phương. Con thỏ lợi hại nhất nhưng chính là đào mệnh, hắn chạy trốn thủ đoạn luôn luôn đều không thể khinh thường. Nếu như nói thỏ chạy trốn thủ đoạn chỉ có thể xếp hạng thứ hai, kia căn bản sẽ không có người dám can đảm tới tự nhận thứ nhất. Áo choàng nam tử cuống quýt rời đi về sau, không nghĩ tới mình đã bị người cho đè mắt tới. Trên mặt của hắn vẫn luôn mang theo thần sắc khẩn trương, nội tâm cũng đang mong đợi cùng Trần Bình giao chiến. Bất luận Trần Bình thực lực như thế nào, tiếp xuống khẳng định sẽ cùng mình gặp mặt. Đến lúc đó, hắn liền có thể đoán được gia hỏa này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Ngay lúc này, hắn dư quang thoáng nhìn một con nhảy nhảy nhót nhót con thỏ nhỏ. Cái này con thỏ nhìn có chút tò mọng, để hắn nhịn không được cảm thấy đói. Ngô, thật không nghĩ tới chỗ này lại còn có một con thỏ đâu. Hắn ngược lại là không có đem cái này con thỏ hướng phía phương diện khác nghĩ, chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này con thỏ nhìn quá rất mỹ vị thôi. Ngươi muốn ăn ta sao? Thỏ thanh âm đột nhiên vang lên, dọa đối phương kêu to một tiếng. Nghe đến lời này, áo choàng nam tử sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới đây là sẽ chỉ nói chuyện con thỏ. Nếu như nói vừa mới hắn cũng không có liên tưởng đến Trần Bình, Hiện tại nội tâm của hắn cơ hồ có thể khẳng định cái này chính là mình muốn tìm kia một con yêu thú. Nhìn thấy con thỏ thiên chân vô tà bộ dáng, hắn rất khó đem đối phương cùng chu thấu tất trong miệng cái kia giết người như ngoé khát máu yêu thú liên hệ với nhau. Con thỏ cứ như vậy nhảy nhảy nhót nhót đi vào đối phương trước mặt, xem ra không có chút nào đề phòng. Nó nháy mình đỏ rực con mắt, yên lặng nhìn xem áo choàng nam tử. Người khí tức trên thân rất quen thuộc nhé, người đến từ tại địa phương nào? Con thỏ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn luôn cảm giác cái này nam nhân cũng không thuộc về thế giới này, thậm chí trên thân còn có một loại khí tức rất quen thuộc. Nam tử yên lặng nhìn xem con thỏ, trong đầu cũng đang tính toán chính mình hẳn là muốn làm thế nào mới có thể đem nó mang đi. Ta có rất nhiều bí mật, ngươi muốn hiểu rõ không? Bằng không theo ta đi, ta có thể cho ngươi ăn ngon uống say, còn có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên, để ngươi biến thành con thỏ bên trong tinh anh nhất tồn tại, thậm chí sừng sững tại thế giới này đỉnh. Lời này vừa nói ra, con thỏ trực tiếp liền nhảy đến trên người của đối phương, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn, trực tiếp liền đáp ứng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, người này có chút thần bí mà lại cũng phi thường cổ quái, cho nên hắn dự định làm rõ ràng thân phận của người này đang nói. Áo choàng nam tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này con thỏ vậy mà như thế ngu xuẩn, lập tức liền đáp ứng cùng mình đi. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện được phi thường phách lối bộ dáng, mà là mặt mũi tràn đầy thành kính, ôm chặt lấy con thỏ. Hắn không ngờ tới mình vậy mà cũng có thể có được một con lợi hại như thế sùng vật. Nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn quyết định muốn dùng một chút cực kỳ khoa trương thủ đoạn đem con thỏ chiếm làm của riêng. Cái này con thỏ nói rõ là có linh trí, cho nên hắn chắc chắn sẽ không tùy ý đáp ứng trở thành mình yêu sủng. Hắn hiện tại chẳng qua là cùng mình đi mà thôi. Tiếp xuống, có thể hay không đáp ứng mình trở thành yêu sủng vẫn là một chuyện khác đâu. Thế nhưng là hắn cũng không có nửa điểm quan tâm hắn, có rất nhiều thủ đoạn có thể giải quyết việc này. Giờ này khắc này, con thỏ còn không biết nguy hiểm đã đến, hắn vẫn còn đang suy tư lấy sau đó phải như thế nào đi đối phó gia hỏa này đâu. Áo choàng nam tử nhanh chóng đem con thỏ mang đi, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc mong đợi. Vừa nghĩ tới con thỏ đã là trong lòng bàn tay của mình chi vật, tâm tình của hắn liền tốt đẹp. Đây chính là ngươi chỗ ở sao? Con thỏ bị hắn đưa đến một cái nhà cỏ bên trong, có chút tò mò nhìn chung quanh, không có nghĩ tới tên này nhìn ngược lại là rất có tiền, thế mà ở tại nơi này dạng một cái nhỏ phá ốc bên trong. Chỗ ở không ở chỗ tốt xấu, mà ở chỗ giá trị của nó. Nói xong lời này, hắn trực tiếp mở cửa mang theo con thỏ đi vào. Lúc này con thỏ mới phát hiện nguyên lai nơi này có động thiên khác. Mặc dù căn phòng này ở bên ngoài nhìn cực kỳ cũ nát, nhưng là từ bên trong nhìn lại là phi thường xa hoa, thậm chí có một loại tiến vào hoàng cung cảm giác. Hoàn nghênh đi vào thế giới của ta. Hắn cười híp mắt nhìn con thỏ một chút, ngay sau đó ở một bên móc ra một tấm nhìn qua có chút quỷ dị giấy vàng. Người nguyện ý làm ta yêu sủng sao? Áo choàng nam tử cười tủm tỉm mở miệng hỏi lấy, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc mong đợi. Nếu như đối phương nguyện ý, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, hắn cũng tiết kiệm một chút công phu. Nghe nói như thế, con thỏ liếc mắt, nguyên bản hắn còn muốn cùng đối phương hao tổn một đoạn thời gian đâu, không có nghĩ đến người này thẳng thừng như vậy, vậy cái này coi như trách không được hắn. Muốn thu ta làm yêu sủng, ngươi không được nhìn xem mình có hay không thực lực này, lấy ngươi năng lực muốn đem ta mang đi hẳn là không đơn giản như vậy đi. Thỏ đáy mắt mang theo một tia thần sắc trào phúng, rất rõ ràng hắn là xuất phát từ nội tâm xem thường áo choàng nam tử. Nghe thấy lời này, áo choàng nam tử đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, là hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng dễ như trở bàn tay đem con thỏ cho bỏ vào trong túi. Đã dạng này, vậy người nhưng chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp liền đem trong tay cái này một tờ giấy vàng áp vào thỏ trên đầu. Con thỏ còn chưa kịp phản ứng đâu, liền đã bị đối phương đánh trúng. cả người có chút trợn mắt hốc mồm đứng ở một bên, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm con thỏ muốn làm chút gì thời điểm, đột nhiên một chút cảm thấy cả người có chút không đúng. Hắn giống như mất đi quyền khống chế thân thể, căn bản không có biện pháp có thể trường khống mình. Chuyện này, nhưng không phải do ngươi có nguyện ý hay không. Đã ngươi đã theo ta đi, vậy thì đồng nghĩa với chính ngươi ngầm thừa nhận nguyện ý đi theo ta. Trên mặt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc, căn bản cũng không có nghĩ tới cái này con thỏ sẽ thoải mái mà thoát đi lòng bàn tay của mình. Cái này một tờ giấy vàng cũng không phải hàng thông thường, chính mình lúc trước vì được đến tờ giấy này trả giá không ít cố gắng. Có được cái này một tờ giấy vàng về sau, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ không chờ đối phương tư tưởng cùng thân thể. Dần dà, gia hỏa này liền sẽ triệt để biến thành con rối của mình. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc hưng phấn. Vừa nghĩ tới, tiếp xuống có thể có được một chi thực lực cường đại giúp đỡ, tâm tình của hắn liền tốt đẹp. Con thỏ giờ phút này đã mất đi lý trí, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc mờ mịt, không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thỏ tiềm thức là muốn phản kháng, thế nhưng lại chẳng biết tại sao hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên cho đối phương mở miệng nói chuyện. Ngoan ngoãn con thỏ, nhanh đi đem cái này chén nước cho ta bưng tới. Áo choàng nam tử rất là đắc ý mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc mong đợi. Quả nhiên, sau một khắc, con thỏ liền thành thật làm theo, trên mặt của hắn mang theo hốt hoảng thần sắc, mặc dù không rõ ràng vì sao mình muốn làm như thế, nhưng là hắn căn bản là khống chế không được thân thể của mình. Lúc này, con thỏ mới ý thức tới sự tình đã có chút nghiêm trọng. Nếu như không có biện pháp có thể giải quyết việc này, vậy coi như xong đời. Thế nhưng là lấy hắn tình huống hiện tại, cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể cho Trần Bình mật báo. Con thỏ giờ phút này cứ như vậy lưu lạc thành người khác sùng vật, mặc dù nội tâm của hắn phi thường kháng cự, thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, hắn không có chút nào biện pháp gì. Thời khắc này, Trần Bình cũng không biết áo choàng nam tử đã đem con thỏ cho thu phục, hắn vẫn cho rằng con thỏ không nên dễ dàng như vậy trúng chiêu mới lạ. Người tính không bằng trời tính, con thỏ tao ngộ việc này cũng đơn thuần là bởi vì vận khí không tốt. Rất nhanh, tông môn thi đấu sắp bắt đầu, tất cả tông môn đệ tử đều lục tục ngo ngoe đến Sẽ Vân Đính. Sẽ Vân Đính, nơi này sẽ không đơn giản. Cho tới nay, các đại tông môn so đấu đều là ở đây cử hành, càng trọng yếu hơn chính là nơi này có thực lực tồn tại cực kỳ cường đại. Truyền thuyết nơi này ở một cái lão hòa thượng, thực lực của hắn cực kỳ cường đại, vài phút đều có thể để không ít cao thủ vẫn lạc. Có hắn ở đây trấn áp, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì lo lắng cảm xúc. Bọn hắn không lo lắng chút nào những trò chơi này sẽ không công bằng, cũng không lo lắng xảy ra bất kỳ đường rẽ. Dù sao, có lão hòa thượng tọa trấn, chuyện này sẽ trở nên tương đương công chính. Trần Bình đối với cái này lão hòa thượng cũng là có nghe thấy, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, hòa thượng này thực lực khẳng định rất mạnh, mà lại tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Huynh đệ, tiếp xuống, tất cả mọi người muốn đi triều bái lão hòa thượng kia. Ta tin tưởng lấy thực lực của người, muốn cùng lão hòa thượng kia đối chiêu, cũng là không có gì vấn đề quá lớn. Lâm Trì Nguyên ở một bên rất là cảm khái nói, hắn đối với Trần Bình thế nhưng là phi thường tín nhiệm, thậm chí cảm thấy phải Trần Bình nhất định có thể giải quyết lão hòa thượng. Nghe nói như thế, Trần Bình ngược lại là lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc, hắn cũng không cảm thấy mình nhất định có thể giải quyết đối phương. Dù sao, ai cũng chưa từng gặp qua cái này lão hòa thượng, đều không rõ ràng lão hòa thượng này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Rất nhanh, Trần Bình bọn hắn liền đạt tới Huệ Vân Đính nơi này, nhìn ngược lại là rất cao cấp, cho người ta một loại đưa thân vào cung điện cảm giác. Trong cung điện có một cái cỡ lớn luận võ đài, nơi này chiếm hết người, tất cả mọi người mong mỏi hướng phía trên đài vị trí nhìn lại, bọn hắn đều muốn thăm viếng một chút cái này truyền thuyết bên trong lão hòa thượng. Có người đã từng thấy qua lão hòa thượng, cũng nghe qua hắn giảng đạo, cảm giác được ích lợi không nhỏ. cho nên lần này thật sớm liền đến chiếm cứ một cái danh ngạch. Có người chưa từng gặp qua lão hòa thượng, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, một khi có thể nghe lão hòa thượng giảng một chút liên quan tới tu hành sự tình, vậy kế tiếp tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Trần Bình cùng Lâm Chi Nguyên bọn hắn nhanh chóng chen đến trong đám người ương, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Trong lòng của hắn đối với lão hòa thượng này cũng thật tò mò, có chút không kịp chờ đợi muốn cùng đối phương nhận thức một chút. Rất nhanh, lão hòa thượng liền trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn nhìn qua quả thật giống như là người cao nhân đắc đạo. Nhìn thấy trên người đối phương xuyên kia một bộ quần áo, Trần Minh đột nhiên một chút cảm thấy lão nhân này nhưng tuyệt đối không phải người bình thường. Trên người hắn, những cái kia quần áo cực kỳ đắt đỏ, tuyệt không phải người bình thường có thể xuyên được lên. Cái này đắt đỏ không chỉ có riêng chỉ giá tiền, chỉ là đối phương giá trị. Y phục như thế có thể nói được là thiên kim khó cầu. Trần Bình không chút nghi ngờ, y phục này có được rất cường đại chống cự công kích năng lực, liền xem như quyền lực của mình một kích đánh vào trên người đối phương cũng có thể bị bộ y phục này dỡ xuống không ít phòng bị. Giờ này khắc này, Trần Bình đột nhiên một chút liền đối những y phục này sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa từng có tại bất luận cái gì người trên thân cảm thụ qua như thế bàng bạc lực lượng. Đột nhiên một chút, Trần Bình liền đối người này cá nhân thực lực sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ lý. Người nghe nhiều nghe hắn giảng những vật này thật phi thường lợi hại, ta đều cảm thấy rất sùng bái hắn. Lâm Trường Nguyên nhìn thấy Trần Bình đang ngần người, nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu, hắn là thật cảm thấy lão hòa thượng lợi hại. Trước đó hắn nghe lão hòa thượng giảng rất nhiều đại đạo lý, nháy mắt liền đốn ngộ. Trần Bình nhiều hứng thú ngồi ở bên cạnh an tĩnh nghe đối phương giảng đạo. Tất cả mọi người đã đắm chìm trong nghe giảng bài niềm vui thú bên trong, đáy mắt của bọn họ đều mang thần sắc mong đợi, muốn biết đối phương lần này sẽ mang đến cho mình cái dạng gì thu hoạch. Nghe đối phương giảng nửa ngày, Trần Bình xác thực cảm thấy thật có ý tứ, chẳng qua những vật này đối với hắn căn bản là lên không được bất kỳ tác dụng gì. Lão hòa thượng ở thời điểm này có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Bình một chút, ánh mắt của hắn mang theo một tia hiếu kỳ, tựa hồ đối với Trần Bình thân phận sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ lý. Lão hòa thượng mặc dù nội tâm đối Trần Bình rất là hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là rất lạnh nhạt đang nhìn Trần Bình, đồng thời truyền thụ các loại đại đạo lý. Giờ này khắc này, những người khác đang nghe truyền đạo căn bản cũng không có bất kỳ công phu đi nhìn lén Trần Bình, càng thêm không có tâm tư đi xem bên này đến cùng xảy ra chuyện gì. Tốt các vị, chúng ta hôm nay truyền đạo kết thúc, ta muốn cùng một vị huynh đệ đơn độc tâm sự. Lão hòa thượng mỉm cười, mang trên mặt rất là lạnh nhạt thần sắc. Hắn biết mình phen này lý do thoái thác khẳng định sẽ để cho người kinh ngạc. Quả nhiên, nghe lời này về sau, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới lão hòa thượng thế mà cũng có coi vào mắt người. Lão hòa thượng trực tiếp đối Trần Bình là một cái mời động tác. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới lão hòa thượng này thật đúng là để mắt tới mình. Đã ngươi nghĩ trò chuyện, vậy ta liền cùng ngươi tâm sự đi. Trần Bình bay thẳng trên thân trước, động tác của hắn cũng không chậm, gọn gàng mà linh hoạt, một nháy mắt liền xuất hiện tại lão hòa thượng bên người. Những người khác nhìn thấy màn này đều lộ ra có chút đố kỵ thần sắc. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lão hòa thượng thế mà lại cùng Trần Bình sinh ra quan hệ. Ở đây có không ít người vẫn là nhận biết Trần Bình, trong lòng của bọn hắn rõ ràng Trần Bình là một tồn tại ra sao. Mau nhìn nha, đây không phải là Trần Bình sao? Thật không nghĩ tới lão hòa thượng thế mà đối Trần Bình cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Xem ra Trần Bình thực lực của người này xác thực không thể khinh thường nha. Đúng vậy nha, ta vẫn cho là Trần Bình là một cái phế vật đâu. Hiện tại xem ra, chân chính phế vật, vậy mà là chính ta. Người ta khả năng đủ cùng thiên cung địa người tạo mối quan hệ, ngươi cho rằng hắn là cái gì rất kém cỏi nhân vật sao? Tất cả mọi người ở một bên, ngươi một câu ta một câu thảo luận, nét mặt của bọn hắn đều có chút sán lạn. Lâm Chi Nguyên cùng Trần Bình quan hệ trong đó cũng không tệ, hắn nghe được nhiều người như vậy đang đàm luận huynh đệ của mình, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia thần sắc kiêu ngạo. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đám người này chính là ao ước đố kỵ Trần Bình. Lão hòa thượng nhìn thấy Trần Bình tới, trực tiếp liền vươn tay mời Trần Bình tiến mình trong phòng nhỏ ngồi một chút. Nhìn thấy động tác của đối phương, Trần Bình nhẹ gật đầu. Ta nhìn huynh đệ bộ dạng này hẳn là mới đến đi, quả nhiên từ xưa anh hùng ra hào kiệt. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền có được như thế thực lực, đúng là để người không thể khinh thường. Lão hòa thượng ở một bên điên cuồng khen ngợi Trần Bình, trên mặt của hắn mang theo có chút lấy lòng thần sắc. Trần Bình nhìn thấy đối phương biểu lộ về sau còn cho là mình là nhìn lầm nữa nha. Hắn chưa hề nghĩ tới lão hòa thượng này sẽ không hiểu thấu khích lệ chính mình. Vị đại sư này, có chuyện đại khái có thể nói thẳng, mọi người chúng ta đều là cực kỳ ngay thẳng người. Trần Bình cũng không thích có người cùng mình quanh co lòng vòng, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc nghi hoặc, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Thực không dám giấu giếm, ta cảm giác người cùng ta dường như rất có duyên phận. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy trên người của người có một cỗ để ta cảm thấy rất khí tức quen thuộc. Ta dường như ở nơi nào nhìn thấy qua ngươi. Có lẽ ta gặp được không phải ngươi, là người khác, nhưng là bất luận như thế nào, trên người ngươi những cái kia khí tức để ta quá quen thuộc. Lão hòa thượng một phen để Trần Bình cũng lâm vào nghi hoặc bên trong. Hắn thực tế là không rõ ràng đối phương nói tới chính là cái gì. Ta rất khẳng định ta chưa từng gặp qua ngài. Trần Bình trên mặt mang theo một bộ lạnh nhạt thần sắc. Hắn xác định mình chưa từng có cùng lão nhân này gặp mặt qua. Có lẽ là người khí tức trên thân để ta cảm thấy quen thuộc đi. Hắn mỉm cười, cũng không có phản đối Trần Bình nói lời. Trần Bình nhíu mày, hắn luôn cảm thấy người này nói chuyện có chút huyền. Ta có thể cảm giác được người cùng bọn hắn đám người này không giống. Lão hòa thượng yên lặng nhìn xem Trần Bình, đáy mắt mang theo vẻ mong đợi. Trong mắt hắn xem ra Trần Bình hẳn là một cường giả. Người hẳn là không thuộc về thế giới này đi. Hắn liếc thấy xuyên Trần Bình thân phận. Nghe nói như thế, Trần Bình rất là ngoài ý muốn, thật không có nghĩ đến người này lại còn có thể nhìn ra thân phận của mình chỗ khác biệt. Hiện tại, bọn hắn ăn mặc đã cùng người địa phương không khác nhau chút nào, mà cái này người lại còn có thể nhìn ra được, cũng đủ để chứng minh hắn ít nhiều có chút bản lĩnh. Lời này ngược lại là không sai, chẳng qua ta vẫn không hiểu người ý tứ. Hắn luôn cảm giác lão hòa thượng nói chuyện cùng hắn chính là tại các loại vòng vo, vẫn luôn kéo không đến trọng điểm đi lên. Loại cảm giác này để hắn rất không thích. Lão hòa thượng nhìn thấy Trần Bình dáng vẻ nhịn không được hắng giọng một cái. Trên thực tế ta tùy tiện đến đây tìm ngươi cũng có chuyện muốn nhờ, chẳng qua ta lo lắng ta hành động này gặp quá tại mạo muội, cho nên... Hắn cũng biết mình hành động này có chút không quá thỏa đáng, cho nên nội tâm rất là xoắn xuýt. Hắn đang suy nghĩ đến tột cùng hắn là muốn như thế nào mới có thể mời được Trần Bình ra tay. Nghe được đối phương có việc muốn nhờ, Trần Bình cũng hứng thú. Hắn muốn biết cái này người đến tột cùng có cái dạng gì sự tình là không làm được. Theo lý thuyết, cái này lão hòa thượng thân phận cực kỳ tôn quý mà lại thực lực qua người, hẳn là không gì làm không được mới đúng. Người có thể nói ngay một chút, nếu như ta có thể giải quyết, tự nhiên sẽ không cao kiệt thời gian của mình. Trần Bình, người này vẫn luôn luôn đều là vô lợi không dậy sớm. Nếu như đối phương có thể cung cấp chỗ tốt lời nói, hắn tự nhiên là phi thường nguyện ý giúp chuyện này. Nghe được Trần Bình, trên mặt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn, không nghĩ tới Trần Bình thế mà có thể đáp ứng chính mình. Trong tay của ta có một chỗ thần bí bí cảnh, ta đã từng thử nghiệm đi vào, thế nhưng là bí cảnh lại nhắc nhở ta, ta căn bản không có tư cách tiến vào trong đó. Nói đến đây, đáy mắt của hắn hiện lên một tia tiếc nuối. Cái này bí cảnh bên trong, đồ tốt hẳn là không ít, thế nhưng là ta liền tiến vào bên trong tìm kiếm tư cách đều không có. Cái này làm ta cảm thấy phi thường đau đầu. Hắn nói chỉ có không phải thế giới này người mới có thể tiến vào bí cảnh. Những năm gần đây, ta mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần cỡ lớn giảng đạo nghi thức, không chỉ là vì truyền đạo, cũng là vì tìm kiếm, không phải thế giới này kẻ ngoại lai. Không nghĩ tới, công phu không phụ lòng người. Giờ này, ngày này, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lão hòa thượng mang trên mặt cực kỳ hưng phấn nụ cười, hắn hận không thể mau đem bí cảnh chìa khóa giao cho Trần Bình, để Trần Bình đi vào dò xét một phen. Nghe được đối phương nhấc lên bí cảnh, Trần Bình nháy mắt liền đến cuộn dây. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đây là một cái cơ hội rất tốt, mà lại quan trọng hơn chính là cái này bí cảnh tựa hồ chính là vì bọn họ mà thiết đồng dạng, những người địa phương kia thế mà không vào được. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp liền đáp ứng đối phương. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, ta đối với bí cảnh cái gì luôn luôn đều thật cảm thấy hứng thú, chỉ là ta có thể hay không từ bên trong xuất ra người mong muốn đồ vật coi như không nhất định. Trần Bình rất là lạnh nhạt mở miệng, hắn cũng không xác định mình có thể ở bên trong cầm tới thứ gì. Lão hòa thượng khoát tay áo, trên thực tế đã nhiều năm như vậy, hắn đã không kỳ vọng có thể từ bên trong đạt được cái gì vật tốt. Hắn chỉ là đơn thuần có cái này chấp niệm, nghĩ phải hiểu rõ bên trong có đồ vật gì mà thôi. Bên trong tìm tới đồ vật, ngươi có thể toàn bộ lấy đi, ta chỉ là muốn ở bên trong tìm một người mà thôi. Nói đến chỗ này, hắn lâm vào trong hồi ức. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình ngược lại là đến. Tinh quyền hắn tự hỏi mình cũng không phải một cái bát quái người, nhưng là một cái có thể làm cho lão hòa thượng như thế lo lắng người, chắc chắn sẽ không là cái gì người bình thường. Năm đó, ta còn không phải một tên hòa thượng nhận biết một cái không biết chủng tộc gì nữ nhân. Thực lực của hắn rất cường đại, mà lại thân phận cũng phi thường trân quý, chẳng qua cũng không đến từ thế giới này. Trước khi đi, hắn đem vật này đưa cho ta. Hắn nói cho ta, nếu là có thể đi vào hắn thế giới, hai người chúng ta liền có cơ hội có thể nối lại tiền duyên. Thế nhưng là những năm gần đây, ta đã cố gắng qua, bất luận như thế nào đều không thể đi hướng hắn thế giới. Trần Bình cũng không có nghĩ đến, nam nhân này lại còn là một cái lớn tình chủng. Xem ra đối phương xuất ra nguyên nhân, khẳng định là bởi vì cái này nữ nhân. Trần Bình không nói hai lời, liền đáp ứng đối phương điều thỉnh cầu này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 243 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.